Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, Quỷ Tào Phủ Công Tử. Kim Cương cùng Thiên Phượng hai người thực lực rất mạnh, hơn nữa hai người hiện tại lực lượng, thần thông các loại cũng cùng quỷ tộc không sai biệt lắm. Bởi vậy, bọn họ công kích không còn giống như là trước đó đồng dạng đối quỷ tộc không có cái gì nguy hiểm. Hiện tại bọn hắn xuất thủ, cho dù là quỷ tộc như thường thụ thương. Hơn nữa, đây là bởi vì bọn hắn không nghĩ quá phận duyên cớ. Nếu không, lấy bọn họ thực lực, tuyệt đối có thể diệt sát cái kia hai đầu tiểu quỷ. Dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức liền diệt sát đi. Tiểu quỷ bị đánh bay ra ngoài, mà cái kia tuổi trẻ quỷ tộc sắc mặt thì là âm trầm xuống. Sát cơ hiện lên. Lớn mật, tuổi trẻ quỷ tộc bên người những cái kia quỷ tộc mà là nhao nhao hét to lên. Mà có bộ phận quỷ tộc càng là trực tiếp xuất thủ. Lăng không liền oanh sát hướng về phía Thiên Phượng, Kim Cương, thậm chí là Diệp Dương đám người. Bọn họ công kích đã đem Diệp Dương bọn người bao phủ lại. Bên này động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn toàn bộ đại điện bên trong đám người. Chỉ là... làm bọn họ nhìn thấy động thủ là tuổi trẻ quỷ tộc thời điểm, cả đám đều cấp tốc sau lui ra, đều một bộ sợ bị quấn vào chiến đấu bộ dáng. Rất rõ ràng, cái này tuổi trẻ quỷ tộc hoành hành bá đạo đã quen, sớm liền đã tiếng xấu vang rền. Hơn nữa người này tại Tần Nghiễm Vương điện bối cảnh hẳn là không đơn giản, nếu không sao dám ở lúc này địa phương ngông cuồng đâu. Thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước a. Diệp Dương sắc mặt cũng lạnh xuống. Thiên Vấn đám người đều là nhìn về phía Diệp Dương. Thế nào? Muốn hay không đánh tơi bời bọn họ một trận? Diệp Dương gật gật đầu. Thế là, Thiên Vấn bọn họ liền xuất thủ. Cái gì gọi là cường đại? Thiên Vấn đám người liền gọi là cường đại. Vừa mới xuất thủ. Tuổi trẻ quỷ tộc bên người những cái kia quỷ tộc liền nhao nhao bị đánh bay ra. Cuối cùng càng là ngã xuống đất không ngừng rên rỉ. Trong một chớp mắt, liền chỉ còn lại cái kia tuổi trẻ quỷ tộc. Bên cạnh hắn quỷ tộc đều không chịu nổi một kích. Những cái kia quỷ tộc đều không có chân chính cường giả. Chỉ là một chút cáo mượn oai hùng hạng người thôi. Bình thường cùng ở tuổi trẻ quỷ tộc bên người. Ỷ vào tuổi trẻ quỷ tộc quyền thế mà ức hiếp kẻ khác. Tuổi trẻ quỷ tộc sở dĩ dám ở chỗ này hoành hành bá đạo, đều là bởi vì hắn bối cảnh thôi. Kẻ khác không dám đắc tội hắn, cho nên nhường hắn nhiều lần đắc thủ. Nhưng Diệp Dương đám người lại là không hề sợ hãi. Nhận bọn họ ức hiếp đồng thời, trực tiếp liền xuất thủ phản kích. Tự cho là đúng đồ vật. Kim Cương tính tình tương đối táo bạo một chút. Chỉ thấy hắn một cái bước xa vọt tới tuổi trẻ quỷ tộc phía trước. Một quyền mãnh liệt đánh vào tuổi trẻ quỷ tộc trên mặt. Phốc, tuổi trẻ quỷ tộc toàn bộ mặt đều bị đánh bể. Con mắt đều lồi đi ra. Mười phần dọa người. Lập tức, Kim Cương càng là một bàn tay đem tuổi trẻ quỷ tộc theo trên mặt đất. Tiếp lấy liền là dừng lại hành hung. Đem cái này tuổi trẻ quỷ tộc đánh cho một trận quỷ khóc sói gào. Thê thảm vô cùng. Mẹ, cũng không nhìn bản thân là thứ gì. Lại dám đụng đến ta. Thực sự là tự tìm cái chết a. Lão đại, ta xem trực tiếp giết chết hắn được rồi. Bớt hắn tiếp tục hại người. Một trận đánh tơi bời sau đó, Kim Cương sát cơ tăng vọt. Muốn đánh giết tuổi trẻ quỷ tộc. Lấy hắn thực lực, có thể tùy tiện đánh giết cái này tuổi trẻ quỷ tộc. Dù sao, đối phương chỉ là một cái quỷ vương thôi. Mà Kim Cương đám người cũng đã là quỷ quân. Chiến lực chênh lệch rất lớn. Được rồi. Giáo huấn một lần liền tốt. Diệp Dương khoát khoát tay. Đối phương bối cảnh hiển nhiên không đơn giản. Nếu là đánh chết đối phương, có thể sẽ bị bọn họ trêu chọc cực lớn phiền phức. Tuy nói bọn họ đều là thôi phán quan phủ người, nhưng những phiền toái này vẫn là tận lực không cần trêu chọc a. Được rồi. Kim Cương gật gật đầu. Nhưng vẫn là đối tuổi trẻ quỷ tộc một trận bạo đánh. Cuối cùng mới buông lỏng tay ra. Cho đến lúc này, tuổi trẻ quỷ tộc mới có cơ hội mở miệng. Chết chắc, các ngươi chết chắc. các ngươi có biết rõ ta là người như thế nào? Ta thế nhưng là Lục Án Công Tào công tử. Lục Án Công Tào, ngươi là Lục Án Công Tào nhi tử. Ngươi chuyển ra cái này thân phận là muốn uy hiếp chúng ta sao? Tiểu tử, ngươi liền sai hoàn toàn. Chúng ta những người này không sợ nhất kẻ khác uy hiếp. Hơn nữa ghét nhất liền là bị kẻ khác uy hiếp. Vừa nói, Kim Cương lần thứ hai hướng về phía tuổi trẻ quỷ tộc liền là dừng lại đánh tơi bời. Cuối cùng, khi hắn dừng lại sau đó, tuổi trẻ quỷ tộc cũng đã thoi thóp, cơ hồ bị Kim Cương sinh sinh đánh chết. Đây là bởi vì hắn thân phận duyên cớ. Nếu không Kim Cương tuyệt đối sẽ sinh sinh đem hắn cho đánh chết. Những cái này đều là người nào? Cư nhiên như thế gan to bằng trời. Nhìn thấy, chung quanh tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Nguyên một đám đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương đám người. Tại Tần Nghiễm Vương Thành, cái này tuổi trẻ quỷ tộc cũng đã hoành hành bá đạo thời gian rất lâu. Ai dám cùng người hắn đối lấy làm? Dù là bị bọn họ khi dễ cũng chỉ có thể đánh rớt răng hướng bụng nuốt. Không có biện pháp, ai bảo hắn là Lục Án Công Tào nhi tử đâu. Tần Nghiễm Vương Thành bên trong, ngoại trừ Tần Nghiễm Vương bên ngoài, có thập đại quỷ soái, Lục Án Công Tào, tứ đại phán quan, 75 ti các loại. Mà Lục Án Công Tào tại Tần Nghiễm Vương Thành bên trong thuộc về cấp độ thứ 3. Thân phận địa vị còn tại tứ đại phán quan phía trên. Chủ yếu nhất là, Lục Án Công Tào đều là thần linh, chiến lực 10 phần cường hoành. Mà lúc trước Diệp Dương mới tới Tần Nghiễm Vương Thành thời điểm, nhìn thấy ma giới cường giả đột kích, một cái Lục Án Công Tào xuất thủ chống cự, cũng là bị đối phương một bàn tay kích bay ra ngoài. Không phải cái kia Lục Án Công Tào quá yếu, mà là cái kia ma giới cường giả quá mạnh duyên cớ. Hơn nữa, tại Tần Nghiễm Vương Điện, thân phận địa vị cùng thực lực cũng không có bao nhiêu đại liên quan. Liền tựa như là thôi phán quan thực lực khẳng định so với ngày đó cái kia Lục Án Công Tào cao hơn. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một cái phán quan mà thôi. Bởi vì Lục Án Công Tào nhưng thật ra là có 6 cái. Bởi vậy Diệp Dương cũng không biết người trẻ tuổi này lão tử rốt cuộc là cái nào. Tuổi trẻ nam tử thế nhưng là quỷ tàu phủ bên trong công tử. Chính là quỷ tàu duy nhất hậu duệ. Lúc này, rốt cục có người nói ra tuổi trẻ quỷ tộc thân phận. Quỷ tàu, Lục Án Công Tàu cùng sở hữu 6 người. Trong đó trái ban có 3 cái. Theo thứ tự là Thiên Tàu, Ma Tàu cùng Minh Tàu. Mà phải ban Tam Tàu theo thứ tự là Thần Tàu, Người Tàu, Quỷ Tàu, Quỷ Tàu. Đây không phải ngày đó bị ma tộc cường giả một bàn tay đánh bay cái kia Lục Án Công Tào sao? Diệp Dương lại nhớ tới mới đến Tần Nghiễm Vương Thành thời điểm nhìn thấy một màn kia. Chết chắc, các ngươi chết chắc, các ngươi sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh a. Tuổi trẻ quỷ tộc nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Dương đám người. Trên mặt đều là vẻ oán độc, mặc dù hắn mặt đã bị Kim Cương đánh bể, nhưng chỉ cần hắn không chết. Lấy hắn cảnh giới muốn khôi phục khuôn mặt chỉ là việc rất nhỏ thôi. Lúc này, hắn một đôi con mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Dương đám người. Hận không thể đem Diệp Dương đám người cho đánh chết. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Các ngươi Lục Án Công Tào còn có thủ đoạn này. Lục Án Công Tào chỉ là một chút truyền lệnh quan mà thôi. Thế mà còn có phán quan thủ đoạn. Bao biện làm thay sao? Kim Triển Bằng cười lạnh không thôi. Cho người vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây tựa hồ là thôi phán quan chức trách. Nhưng là, cho dù là thôi phán quan cũng không thể làm loạn. Thưởng thiện phạt ác, trừ phi thực sự là cùng hung cực ác. Nếu không không người có năng lực nhường một người vĩnh viễn không được siêu sinh. Chuyện gì xảy ra? Liền ở lúc này, một chuyến mấy người từ đại điện bên ngoài sải bước đi tới. Nhìn thấy nơi này nhiều người như vậy, có người hét lớn một tiếng. Dương đại ca, người tới vừa vặn, giúp ta giết chết cái này mấy cái tiểu tạp chủng. Nhìn thấy người tới, tuổi trẻ quỷ tộc tựa như là tìm được chỗ dựa đồng dạng. Lập tức chào hỏi lên, người tới có 3 người, đều là tuổi trẻ khí thịnh người trẻ tuổi. Mà cầm đầu quỷ tộc một mặt râu quai nón, phong mang tất lộ, khí thế bức người. Nguyên lai là quỷ tàu phủ công tử. Chuyện gì xảy ra? Dâu quay nón nhìn thấy quỷ Tào phủ công tử cái kia oán độc bộ dáng. Lúc này liền lấy làm kinh hãi. Lập tức liền sải bước đi qua. Các ngươi không phải muốn gia nhập quỷ Tào phủ sao? Chỉ cần giết bọn họ mấy cái, ta có thể cho các ngươi gia nhập quỷ Tào phủ. Quỷ Tào phủ công tử đằng đằng sát khí nói ra. Thật sự, dâu quay nón hai mắt lướt qua một vòng hàn mang. Quỷ Tào phủ công tử trùng điệp gật đầu. Sát ý tràn ngập, kinh thiên động địa. Tất nhiên như thế, vậy ta liền giết bọn họ mấy cái. Dâu quay nón cười hắc hắc. Lúc này liền mang theo hai cái quỷ tộc nhanh chân hướng về Diệp Dương bên này đi tới. Mấy người các ngươi tự sát a, đi tới Diệp Dương trước mặt. Dâu quay nón khinh thường lắc đầu. Diệp Dương đám người cảnh giới đều không cao. Dù sao cũng không bằng bọn họ ba cái cao. Bởi vậy, dâu quay nón căn bản là không đem Diệp Dương đám người đặt ở trong mắt. Cho nên, hắn đều lười nhác xuất thủ. Ngươi là thứ gì? Thiên Vấn cười tủm tỉm hỏi ngược một câu. Ta không phải thứ gì. Dâu quay nón thuận miệng liền tiếp một câu. Sau đó sắc mặt liền đại biến. Ngươi mới là đồ vật. Cả nhà ngươi đều là đồ vật. Ngươi nghe kỹ cho ta. Mẹ ngươi gọi là Dương Hồng. Quỷ quân ngũ trọng thiên. Hai người bọn họ là ta huynh đệ. Đều là quỷ quân tứ trọng thiên cường giả. Lũ sâu kiến. Đối mặt chúng ta cái này thực lực. Ta khuyên các ngươi, tự sát a, nếu không, nếu là ta động thủ lời nói, các ngươi hạ tràng sẽ rất thê thảm. Dâu quay nón đằng đằng sát khí, một mặt dữ tợn, Dương Hồng, bọn họ ba cái liền là cái kia nhiệm vụ cuồng người a. Nghe nói Dương Hồng chiến lực cũng đã trở thành quỷ quân đỉnh phong. Có thể so với nhất trọng thiên quỷ đế, thực lực thập phần cường đại, cái này bảy người trẻ tuổi muốn bi kịch. Quả nhiên, quỷ Tào phủ công tử còn là không thể đắc tội. Mặc dù bọn họ tự thân thực lực không mạnh, nhưng liền quỷ Tào phủ lực lượng đều còn không có vận dụng. Chỉ cần nói mấy câu đã có người cho bọn hắn bán mạng. Cái này mấy cái người trẻ tuổi tính mệnh lo lắng a. Ngoặc kép, đại điện bên trong nghị luận ầm ĩ, đều là có chút đồng tình Diệp Dương đám người. Bởi vì quỷ Tào phủ công tử thực sự không phải cái gì đồ tốt. Không ai đối bọn họ có hảo cảm, ngoại trừ cái này dâu quay nón những cái này có ý khác nhóm người bên ngoài. Không phải thứ gì, ngươi có biết rõ chúng ta là ai? Ở động thủ trước đó, tốt nhất trước làm rõ ràng đối phương thân phận, bằng không thì đợi chút nữa chết thì đã chết. Thiên Vấn vẫn như cũ cười tủm tỉm hỏi thăm, đồng thời, bọn họ đôi mắt chỗ sâu đều là lướt qua vẻ khinh thường. Dâu quay nón thực lực mặc dù cường đại, nhưng bọn họ đồng dạng không kém a. Đặc biệt là Diệp Dương, trong nháy mắt liền có thể cho dâu quay nón hôi phi yên diệt. Hơn nữa, dâu quay nón tựa hồ không có cái gì bối cảnh, người như vậy giết cũng liền giết, hoàn toàn không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Nếu là ép bọn họ, liền quỷ Tào phủ công tử cũng phải chém. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Thực lực cường đại, hơn nữa cho tới bây giờ không sợ phiền phức. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.